Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221 chương 3, Lâm Quang ý tưởng nhưng thật ra có chút oan uổng vài vị đội trưởng. Bỏ qua một bên Sơn Bổn tổng đội trưởng, rốt cuộc nhân ra là Tĩnh Linh Đình một tay, hoàn toàn coi như là gỗ mục thuần tử trưởng bối, liền từ kính lão tới xem. Không có ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán từ vị này lão nhân ra trên người tìm phiền toái. Còn phải trước bỏ qua một bên hai vị nữ tính đội trưởng. Luôn luôn có điều kết giao hai vị đội trưởng, là nữ hiệp thành viên, đều là gỗ mục gia khách quen. Gỗ mục thuần tử làm trong nhà nhất thích hợp chiêu đãi nữ chủ nhân. Thường xuyên ra mặt tiếp đón, cho nên các nàng chi gian, có thể xem như nữ tính gian hữu nghị kết giao. Nào đó lén kết giao, cũng không cần chú trọng quá nhiều lễ tiết, rốt cuộc quá khách khí chính là mới lạ ý tứ, đem một đám đội trưởng đều đưa tới nhà ở bên cạnh trà thất. Kéo ra hai bên hàng rào phía sau cửa, đình viện phong cảnh nhìn một cái không sót gì, Mão Chi Hoa đội trưởng ôn nhu cười, nghe nói thuần tử sân hoa đều khai, ta cùng Toái Ong đang chuẩn bị quấy giày, thuận tiện vì nàng lại kiểm tra một chút thân thể. Bất quá, thuần tử sân thật là mỗi lần nhìn thấy đều có kinh hỉ đâu, gỗ mục quang tử. Lâm Quang, quản gia thực vừa lòng hai vị tiểu thư, bạn bè khen ngợi. An bài hảo Sơn Bổn tổng đội trưởng cùng gỗ mục gia chủ sau. Rất là săn sóc tự mình vì hai vị nữ sĩ phục vụ. Này đến cảm tạ Niết Kén Lợi đội trưởng kỹ thuật duy trì, Niết Kén Lợi đội trưởng đối với nữ thần. Tài quản gia khen tặng. Cũng rất hưởng thụ, xem tại đây vị nữ thần tài lâu dài tới nay đều gánh nặng 12 phiên đội một nửa nghiên cứu kinh. Phí, còn phi thường dễ nói chuyện phân thượng, hắn khó được mở miệng giải thích, ta làm âm mộng cho các ngươi mang đến mới nhất thành phẩm. Màu đỏ hoa sơn trà, Hoa Kỳ 42 thiên, Lam Nhiễm đội trưởng cũng nắm lấy cơ hội tẩy thoát chính mình vô lễ hình tượng. Ta khoảng thời gian trước phát hiện thư pháp thiệp. Thật lâu trước kia liền chuẩn bị lấy tới cấp thuần tử tiểu thư ngắm nghía, nói. Hắn rất là buồn rầu bất đắc dĩ nhìn về phía một thân chính khí gỗ mục đội trưởng. Thân là thuần tử tiểu thư đệ đệ, cho dù ngươi là gỗ mục gia gia chủ, cũng không mang theo như vậy quang minh chính đại giữ lại ta đưa cho thuần tử tiểu thư lễ vật đi. Gỗ mục bạch thay rốt cuộc lạnh nhạt mở miệng, thực miễn cưỡng, giải thích. Các vị phó đội trưởng đang ở chủ trạch chiêu đãi chung. Tỷ tỷ bên này phong cảnh vừa lúc, tương đối thích hợp chiêu đãi khách nhân, đương nhiên, thuận tiện, lễ vật cũng trước đặt ở chủ viện chúng. Màn ảnh hồi phóng một chút, nói, đại hư tập kích lưu hồn phố sự kiện đã hạ màn. Cho dù mỗi ngày mở họp, cũng không có như vậy khẩn trương cấp thấu, nhàn rỗi ra tới. Sơn Bổn tổng đội trưởng rốt cuộc nhớ rõ muốn thăm một chút lần này duy nhất còn sống gỗ mục thuần tử. Tào điểm cùng muốn khai quật đồ vật quá nhiều. Sơn Bổn đội trưởng cảm thấy cần thiết muốn đích thân thấy một chút cái này hắn chưa từng có lưu ý. Quá nữ hai từ, liền có hắn ở hội nghị sau gọi lại gỗ mục bạch thay hành động. Sơn Bổn tổng đội trưởng lấy trưởng bối khẩu khí vui đùa hỏi. Gỗ mục đội trưởng, nghe nói nhà ngươi tân nhưỡng rượu mơ có thể khai phong. Lão phu đã thật lâu không có tự mình đi trước nhấm nháp qua. Hôm nay phương tiện lão phu đi bái phỏng sao? Thuần tử thân thể khôi phục đến thế nào? Ngài lão nhân gia đều mở miệng, có cái gì phương tiện không có phương tiện, cho dù không có phương tiện, cũng là phương tiện, huống chi, bạch thay rất rõ ràng. Vị này lão nhân ra mục đích là vì cái gì? Chỉ là, còn không có tới kịp xuống sân khấu các đội trưởng đều đồng thời dừng lại. Mão Chi Hoa đội trưởng phảng phất rất là kinh ngạc. Thật sao, tổng đội trưởng, ta cùng Toái Ong cũng chuẩn bị đi bái phòng thuần tử đâu. Niết Kén Lợi cũng mang theo Niết Âm Mộng yên lặng đi theo các nàng phía sau. Niết Âm Mộng tôn kính chiều vài vị đội trưởng giải thích. Gỗ mục tiểu thư ủy thác 12 phiên đội hỗ trợ nghiên cứu thành quả đã ra tới. Đang chuẩn bị đưa đi, này đó, gỗ mục bạch thay đều có thể tiếp thu. Rốt cuộc nữ hài tử là yêu cầu bằng hữu, mà niết kén lợi lại là một cái an toàn nhất bất quá kẻ điên. Tuyệt đối không ở nhà mình tỷ tỷ yêu thích phạm vi. Mà, Lam Nhiễm tổng hữu giới đầy đầy mắt kính. Kia thật tốt quá, ta thật lâu trước liền vơ vét bảng chữ mẫu còn không có tới kịp đưa cho Thuần Từ. Ở gỗ mục bạch thay lạnh băng một bộ ngươi dám nói bậy lời nói. Hắn liền dám vạn giải ánh mắt hạ, người hiền lành đội trưởng ủy khuất bổ sung nói. Chưa kịp đưa cho Thuần Từ tiểu thư, đó là ta một mảnh tâm ý đâu, giải trừ hôn ước. Còn có thể là bạn tốt đi, huống chi, vì thi hồn giới đại gia chúc phúc. Lam Nhiễm cảm thấy hắn vẫn là muốn hành động lên. Trọng điểm là, hắn thật sự đối vị kia thâm tàng bất lộ tiểu thư thực cảm thấy hứng thú đâu. Gỗ mục bạch thay, ta đã nhìn thấu ngươi. Một cái sẽ đùa giỡn nhà mình tỉ tỉ hỗn trướng. Đều đã từ hôn, còn dây dưa làm cái gì? Gỗ mục gia không thiếu ngươi kia mấy quyển bảng chữ mẫu. Tư tưởng có xa lắm không? Ngươi liền cốt cho ta rất xa. Gỗ mục đội trưởng đối với giới tính vì nam đội trưởng có bao nhiêu ghét bỏ chỉ cần không ngốc đều. Nhìn ra được tới, giờ khắc này mọi người đều cảm thấy hắn chảm phách đao không nên là ngàn bổn anh mà là băng luân. Hoàn, chỉ là có thể đảm nhiệm đội trưởng cái nào là dễ đối phó. Lam Nhiễm tổng hữu giới cười đến xuân về hoa nở, căn bản làm lơ dòng nước lạnh, mặt khác một vị sói đuôi to. Kyoraku Sunsui đội trưởng rất là cảm thấy hứng thú xem náo nhiệt. Nghe nói gỗ mục gia rượu mơ là tĩnh linh đình nhất tuyệt. Chúng ta sao lại có thể bỏ qua, đúng không, 14 lang, đã chuẩn bị xuống sân khấu phụ trúc 14 lang. Ta thân thể kém, đối rượu nhu cầu không lớn. Hơn nữa, mục đích của ngươi thật là rượu. Kyoraku Sunsui bất đắc dĩ. Ta bất quá là nghe nói gỗ mục tiểu thư là khó được đại mỹ nhân. Muốn tìm cơ hội nhận thức nhận thức, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, vị này truyền kỳ mỹ nữ. Kia chính là ở đại hư hư lóe hạ sống sót, lập tức quang tử thần đội trưởng vị hôn phu truyền kỳ mỹ nữ. Phu trúc 14 lang, cho dù ta tò mò, cũng không dám ở nhân gia đệ đệ trước mặt gật đầu a. Hắn đều mau tưởng rút đao chém người. Bất quá nhưng thật ra yên lặng gia nhập tiến đến đội ngũ chung. Cho thấy, kỳ thật hắn cũng là thực cảm thấy hứng thú. Thị hoàn bạc sờ sờ cằm, tựa hồ rất thú vị bộ dáng. Tổng đội trưởng, hơn nữa ta một cái. Có thể chứ, gỗ mục bạch thay, các ngươi là thật sự khi ta không tồn tại. Đến nỗi vì cái gì dư lại đội trưởng cũng cùng nhau. Ngày phiên cốc đông sư lang cùng càng một kiếm tám lượng vị đội trưởng đối rượu mơ cùng gỗ mục ra. Đại tiểu thư không phải thực cảm thấy hứng thú, đều là có thể không, nhưng là bọn họ phó đội trưởng lại là thực cảm thấy hứng thú. Tùng bổn loạn cốc thích gỗ mục ra rượu mơ, ăn hôi, cơ hội khó được, thảo lộc 8.000 lưu còn lại là thích gỗ mục Thuần Từ. Bởi vì nàng tổng hội có không hạn lượng kim bình đường thỉnh nàng ăn. Vì thế hai vị đội trưởng cũng bị nhà mình phó đội trưởng xúi dục gia nhập đội ngũ. Cuối cùng hai vị, cũng chính là bạc thôn tả trận đội trưởng cùng đông tiên muốn đội trưởng ý kiến đã không quan trọng. Bởi vì này đã không phải bình thường bái phòng, mà là bay lên đến chết thần đội trưởng gian tập thể hoạt động. Bọn họ nếu là lo chính mình xoay người đi rồi. Chính là không hợp đàn, làm đặc thù, cho nên cuối cùng, từ sơn bổn tổng đội trưởng ngẩng đầu lên gỗ mục ra bái phòng hoạt động. Biến thành tử thần các đội trưởng tập thể bái phòng, nghiêm khắc tới nói, trừ bỏ tổng đội trưởng ở ngoài. Kyoraku Sunsui đội trưởng vẫn là mang đến một đại thúc hoa tươi. Mặt khác đội trưởng, tham chiếu hắn hành vi, ở tới trên đường. Cũng học đến đâu dùng đến đó không biết ở nơi nào thuận tới bồn hoa. Đồ ăn vặt linh tinh, liên thị hoàn bạc đội trưởng cũng là mang đến một túi bánh quả hồng. Chỉ là, bởi vì Lam Nhiễm tổng hữu giới cùng Kyoraku Sunsui duyên cớ. Tất cả đều bị gỗ mục bạch thay lấy ra chủ danh nghĩa tiệt hạ mà thôi. Đã biết tình hình thực tế lâm quang, tử thân đội trưởng đều là có cá tính như vậy sao? Dù sao, Lâm Lam theo gỗ mục Thuần Từ tính cách, một đầu rườm rà cách bức siêu cao tinh mỹ vật phẩm trang sức. chính thức trang dung, hơn nữa một thân phi thường sấn nàng đỏ thẫm đại chấn tay áo. Tay cầm trầm hương mộc quạt xếp xuất hiện ở trà thất thời điểm. Từ chủ tọa vị sơn bổn đội trưởng đến ghế hạng bét các đội trưởng. Đang ở phẩm rượu ngắm hoa, không khí nhiệt liệt, đương nhiên, Lâm Lam tự mình cho rằng, nàng lên sân khấu khi nháy mắt yên tĩnh, là bởi vì nàng ôm kia viên một chút cách điệu đều không có linh vương chứng làm cho. Cho nên, bình thường hành lễ xong sau, trải qua phù trúc 14 lang bên người khi, nàng mở miệng, phù trúc đội trưởng, để ý giúp ta chiếu cố một chút tiểu linh sao. Còn ở thưởng thức mỹ nhân lại đột nhiên trúng thưởng phù trúc 14 lang. Hắn thề, hắn thật là thuần thưởng thức mà thôi. Kyoraku sun sui ngươi thổi gì cái còi. Lam Nhiễm đội trưởng, ngươi đã cùng nhân gia tiểu thư không có quan hệ. Còn có gỗ mục đội trưởng, ta thật là vô tội. Đương nhiên, ta rất vui lòng, tiểu linh, là cái này ôm gối. Tên nhưng thật ra thực đáng yêu. Chỉ là... cứ việc cảm thấy cái này ôm gối cùng vị tiểu thư này thực không đáp. Nhưng là phù trúc 14 lăng lại cảm thấy rất là thân thiết. Cho nên không có do dự tiếp được. Sau đó hắn liền cảm giác được lưỡng đạo sát khí cùng Kyoraku sun sui làm càn tiếng cười. Ôm gối hắn thực bất đắc dĩ mặt đỏ. Lâm Lam sau khi ngồi xuống thực tự nhiên cấp tất cả mọi người phao một ly trà. Một trận phẩm trà qua đi. Rốt cuộc tiến vào chính đề, sơn bổn tổng đội trưởng dẫn đầu buông chén trà, có chút không tha, đã lâu không có uống qua tốt như vậy uống trà, trà hào, thủy hào, pha trà người kỹ thuật càng tốt, tuyệt đối là hưởng thụ, thuần tử, lão phu liền như vậy xưng hô ngươi đi, ngươi truyền đạt văn kiện, lão phu đều nhìn, ngươi tình nguyện làm này đó tạp vụ, đều không muốn trở thành tử thân, lấy thực lực của ngươi. Cho dù là tức nhậm đội trưởng cũng là có thể, một ly trà. Liền đem sơn bổn lung lạc ở, hơn nữa âm thầm điều tra cái này tiểu nữ hoa ngầm sản nghiệp. Còn có nàng phía sau quản gia cung sủng vật, tương đương không đơn giản. Gỗ mục bạch thay nhìn phía nhà mình tỉ tỉ ánh mắt quả thực chính là lạnh băng. Ai oán, đến cực điểm, tỉ, ngươi lại làm cái gì? Tốt xấu cho ta thông cái khí. Lâm Lam cung kính trả lời, sơn bổn ra ra, ngài phải biết rằng, nếu là không có lần này sự, ta đại khái đều sẽ không tưởng ngoi đầu, chỉ nghĩ chính mình ở lưu hồn phố chơi liền hảo. Chính là, có một số việc, nếu là vô pháp tránh cho, ta chỉ hy vọng có thể ở chính mình thích nhất am hiểu địa phương thi triển, nhìn sơn bổn đội. Trưởng bất mãn nhíu mày, Lâm Lam lại lần nữa cung kính khom lưng thi lễ. Tiếp tục nói, ta đã bị chính mình dưỡng oai, thích cẩm y hoa phục mỹ thực, chán ghét đánh nhau, bằng không, lấy gỗ mục ra địa vị. Sáu phiên đội trưởng là ai? Liền rất khó nói, gỗ mục bạch thay. Nói tới đây, nàng có chút nghịch ngợm mở ra quạt xếp, chặn nửa bên mặt, trêu ghẹo đến, ta thích mỹ, thích hết thảy đều phù hợp ta cao quý thân phận, thích chính mình vĩnh viễn đều là nhất hấp dẫn người. Muốn ta cầm một phen chảm phách đao nơi chém lung tung như thế thô lỗ sự tình. Ngươi chính là đánh chết ta cũng không có khả năng làm. Cầm chảm phách đao nơi chém lung tung các đội trưởng. Khép lại cây quạt, Lâm Lam nói được nghiêm trang. Đây là đối với một cái ái mỹ nữ hài tử khổ hình. Quá tàn nhẫn, quá thất lễ tuy rằng biết là ngụy biện, nhưng là nhìn đến ở Tĩnh Linh đỉnh nhất lưu chiến lực linh áp xuống. Vẫn như cũ thẳng eo ngồi quý, khí thế hoàn toàn không thua với đang ngồi bất luận cái gì một vị đội trưởng. Trên người cơ hồ mỗi một chỗ, đều là tinh xảo cao quý thiếu nữ, đại gia nhưng thật ra bị mang thiên mà cảm thấy, nàng chính là hẳn là như thế trương dương, tinh xảo, mỹ lệ mà tồn tại, huống hồ, các ngươi chảm phách đao, có thể làm được, bất quá này đây vũ lực áp chế cùng giam cầm dục vọng thôi. Chung có một ngày, vẫn là sẽ bắn ngược, mà ta, lại có thể cho bọn họ dục vọng vì ta sử dụng có như vậy trong nháy mắt. Thiếu nữ nói chuyện thời điểm, phảng phất phía sau có thiên quân vạn mã chờ xuất phát. Kia khí thế, làm tổng đội trưởng cũng theo bản năng phóng xuất ra hắn kia thật lớn linh áp. chờ tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại tới thời điểm phát hiện bọn họ nơi trà thất, đã bị bọn họ này đàn đội trưởng lẫn nhau biểu linh áp cấp làm cho chỗ trống rớt một khối to. Chỉ còn lại có trơn bóng sàn nhà, gió thổi qua, mọi người đều cảm thấy lạnh lạnh, bởi vì, trừ bỏ tổng đội trưởng cùng gỗ mục tiểu thư, những người khác căn bản không biết hai người ở đánh cái gì bí hiểm mà ni hơn nữa. Tổng đội trưởng, kiềm chế điểm, nhân ra chỉ là một cái tiểu cô nương, người như vậy hung làm gì? Thiếu nữ tự hồ đối hết thảy vô cảm, dù sao ở đây người, không có cảm giác được trên người nàng có một tia linh áp. Nàng phảng phất cháu gái đối nhà mình ra ra làm nũng giống nhau trêu ghẹo nói. Ân, nguyên lai sơn bổn lão ra ra cũng phát hiện đâu. Chỉ là, không muốn thừa nhận mà thôi nột. Như vậy chính là không được. Tổng đội trưởng, không đuổi kịp người trẻ tuổi trao lưu. Sẽ bị chán ghét ghét bỏ. Vẫn luôn ý đồ dùng linh áp giáo hội tiểu nữ hài làm người sơn bổn trọng quốc. Bị buộc thừa nhận tổng đội trưởng linh áp mặt khác đội trưởng. Ui ui ui, mỹ nữ, lão gia, gia ngươi cũng đùa giỡn, nói bậy đại lời nói thật, sẽ bị tấu, hết chương.